Đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 18. Tống cửa hàng dẹp vào một lần còn chơi chưa có đủ thì bị Hàn Cố kịp thời đẩy ra. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ không thể nào đi ra bằng đôi chân của chính mình mất. Tống cửa hàng bày ra cái vẻ mặt chưa đã nghiền, phát ra cái tiếng kêu bất mãn tựa như mèo. Nè, đừng ra ngoài đó mà. Nè, chẳng lẽ đây cả đêm hả? Em mất tích, tất cả mọi người đều sẽ biết đó. Hà Cô mặc xong quần áo, nhìn cáo sơ mi cùng với quần tay nhăn nhúm, nhanh chóng lấy tay vuốt vuốt, nhưng mà căn bản không có làm cho nó phẳng lên được. Tống càng thấy như thế, khom gối quỳ đứng người xuống, dùng tay kéo lấy cái gấu quần giúp anh. Ai da, Hà Cô muốn ngăn cản ta, đã thấy biểu tình của Tống càng rất là tự nhiên, mà anh trái ngược đã bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Tống cửa hàng ngẩng đầu mà cười cười danh. Nè, nhanh một chút thì cứ kệ đi, không rõ nữa, anh cứ đi theo em, bọn họ sẽ chỉ nhìn mặt em thôi. Hà Cô cười cười, giương tay về cái phía của Tống cửa hàng. Tống cửa hàng nắm lấy tay của anh, được anh kéo dậy. Nè, chúng ta đi ra ngoài nào. Tống cửa hàng một tay ôm lấy thắt lưng của anh, hôn một cái lên trên cổ của anh, chưa kịp nói. Nè, anh có thể đi sau chứ? Có thể mà. Hà Cô khẽ liếc hắn ta. Tống cửa hàng cúi đầu cười không ngừng. Nè, vậy chúng ta về nhà đi tiếp tục hả? Tiếp tục cái động đó. Hai má của Hà Cô nóng rừng lên, đè Tống cửa hàng thẳng tiên ra ở phía ngoài cửa. Hà Cô à? Tống cửa hàng ở sau lưng gọi anh. Hà Cô quay đầu lại. Cô chưa đi sao? Tống cửa hàng nhìn anh, ánh mắt lại ôn nhu. Cảm ơn anh. Hà Cô ngẩn người. Cảm ơn cái gì chứ? Nhiều lắm đó. Kể từ cái giây phút anh xuất hiện ở trong cuộc đời của em, cho đến cái ngày em bước đến cái điểm cuối cùng của sinh mệnh, em đều rất muốn cảm ơn anh đó. Hà Cô nhìn không được mà nở ra một nụ cười. Thật bị ăn nói đó. Hết nè, em còn biết chơi nữa đó. Tống cửa hàng vẻ mặt lưu manh, chớp chớp mắt. Hà Cô bất dị mà nâng cầm. Đi thôi. Anh mở cửa bước ra bên ngoài. Tiểu Tùng ở bên ngoài lo lắng tột độ, nhìn thấy bọn họ chỉ kém chút nữa là kêu lên tổ tông của tôi ơi. Nè, hàng thoải mái đủ rồi hả? Tiệc mừng đã bắt đầu rồi kìa. Tống cửa hàng đuổi theo, nắm lấy tay của Hà Cố. Gấp cái gì chứ? Em cũng đâu có phải là diễn viên chính đâu. Hà Cố muốn rút tay về. Đừng có nháo chứ, trong hội trường này đều là phóng viên đó. Thế thì sao chứ? Tống cửa hàng nắm chặt tay không chịu buông, kéo Hà Cố tiến từng bước lớn về cái phía của hội trường. Tiệc mừng quả nhiên đã bắt đầu rồi. Bọn họ từ cái chỗ xa liền nghe thấy đạo diễn đang đọc diễn văn. Hai người thoải mái tiến vào trong hội trường từ cửa phụ. Không ít người khi mà có mặt đều đã dỗ dồn, cái ánh mắt tự như xem náo nhiệt về phía của bọn họ. Tống càng vẫy vẫy tay chào hỏi với cái người trên bục, sau đó cùng với Hà Cố tìm chỗ trống để ngồi xuống. Trên đường tới chỗ ngồi, Hà Cố thực sự là nổi hết da gà. Cảm giác bước qua từng bàn khách mời bị người ta nhìn chăm chú, chắc chỉ có Tống cửa hàng là thường xuyên sống ở dưới ánh mắt của mọi người, cùng với đèn ánh sáng cực kỳ mới có thể bình thản ung dung như thế. Cũng may là Tống cửa hàng vẫn luôn nắm lấy tay của anh, trấn an trái tim của anh. Tống cửa hàng ghé sát tay của Hà Cô nói, đừng sợ mà, ai mà dám nhìn anh, em sẽ lườm cái đó ngay. Hà Cô phì cười một tiếng. Tống cửa hàng dùng sức cầm lấy tay của anh, sau đó đem cái bàn tay kia áp trọn vào trong lòng bàn tay của mình. Hà Cô bất giác thẳng sống lưng, nhìn về cái phía đài chăm chăm, không chịu nổi ảnh hưởng của mọi ánh mắt chung quanh mình nữa. Sau khi mà tiệc mừng kết thúc, đạo diễn bảo Tống cửa hàng uống rượu cùng với bọn họ. Tống cửa hàng uyển chuyển cười tuyệt, hắn ta không có biết một chút xấu hổ mà nói, nè, Hà Cô, nhà của tôi mệt rồi, tôi phải về nhà. Hà Cô liếc mắt nhìn hắn ta, anh không mệt đâu, em đi đi. Đừng mà, em mệt đó, có được chứ? Mọi người xung quanh đều bật cười. Tạm biệt cái đoàn làm phim, ba người rời khỏi khách sạn. Tiểu Tùng thì ngồi ghê pho lái, trộm nhìn cả hai tự nhiên chú hồng miết. Tình cờ một lần bị Tống cửa hàng bắt thớp, hắn ta trừng cậu. Nè, làm gì đấy hả? Tiểu Tùng rụt cổ lại. Anh Hàng à, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, em chỉ là thường bị kinh diễm vì sắc đẹp của anh nha. Tống Khai cười mắng, vỗ mông ngựa. Hà Cố nhớ tới em, cái lúc này Thiếu Tùng ở ngoài cửa cho bọn họ mãi, chẳng biết đã nghe thấy cái gì hay là chưa. Anh lập tức cảm thấy xấu hổ, hò nhẹ một tiếng. Tiêu Triều ơi, dừng xe đi. Tài xế dừng xe lại. Hà Tổng à, sao vậy chứ? Hà Cố vươn người lên trên phía trước, vỗ vào vai của tài xế Triệu cùng với Tiêu Tùng. Nè, hai người đi xuống, kêu bác sĩ dậy đi. Hả? Hà Cố cười cười, nghe lời. Tiêu Triệu vội xuống xe. Tiêu Tùng biểu biểu môi, lại lộ ra cái biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, cười gian mà nhìn Hà Cố một cái, cũng nhanh chóng xuống xe nốt. Hà Cố đổi sang cái ghế lái, Tống Khang cũng là sải cái chân dài ra, trực tiếp bước từng ghế sau lên cái vị trí của phía trước, cười nói. Nè, có phải là cũng cảm thấy Tiêu Tùng phiền không chứ? Đâu chỉ là phiền. Hà Cố chỉ cười là tưởng tượng nói không chừng Tiêu Tùng đã nghe thấy được cái gì, liền không muốn tiếp tục ngồi cùng ở trong cái không gian chật hẹp như vậy với cậu nữa. Tống cứ hay nheo nheo cái má của anh. Nè, giờ muốn đi đâu nè? Về nhà. Hà Cố khởi động xe. Được được được, về nhà. Ánh mắt của Tống Cư Hàng tràn đầy ý cười. Nè, em có biết là Yến Minh Tô và Chu Tường là thế nào không chứ? Hà Cố nghĩ thầm, nhất định chính là lây bệnh của Tiêu Tùng rồi. Anh mà cũng trở nên thích hóng chuyện như vậy sao chứ? Em từ hồi qua rồi, Yến Minh Tô bảo đó chính là mối tình đầu của cậu ấy. Cậu ấy thích nhiều năm rồi. Hà Cố cười nói, thật tốt đó. Hai chúng ta cũng là mối tình đầu. Hà Cố lườm hắn ta. Dớ dẫn. Nè, đừng có để cho đây, phải bóc phốt chú nhé. Tống Cư Hàng chẳng một chút do dự mà nói. Mấy cái tính trẻ con đấy đâu là tính chứ. Em chỉ yêu là mình anh mà thôi. Hà Cố nhếch nhếch khóe miệng. Cái gì em đừng có lý cả. Vốn dĩ chính là như vậy mà. Tống Cư Hàng mỉm cười nói. Em cũng là mối tình đầu của anh chứ hả? Anh không rõ nữa. Hà Cố cố ý trêu hắn ta. Tống Cư Hàng như chặt mày, hơi khó chịu mà hỏi. Nè, trước em, anh thực sự đã từng yêu đương à? Ai chứ? Hà Cố không chớp mắt mà nhìn về phía trước, nhưng chỉ cười cười chẳng nói gì. Nói đi, ai vậy chứ? Mấy tuổi? Nè, anh xem anh đó, không học hành chăm chỉ, đi đua đòi yêu sớm làm cái gì chứ? Mẹ của Tố Tố. Tống Cư Hàng ngẩn người, bắt đầu ha ha mà cười lớn. Hà Cố cũng cười theo. Anh cười nhớ, lại còn nhớ rõ cái lúc mà anh nói Tố Tố chính là con gái của mình. Biểu tình kinh ngạc ở trên mặt của Tống Cư Hàng thực sự rất là thú vị. Về đến nhà, Tống Cư Hàng khẩn cấp mà ấn Hà Cố lên trên tường. Mặc kệ là Hà Cố muốn nói gì, đều là cường ngạnh mà chặn cứng bằng đôi môi nóng bỏng của chính mình. Hà Cố bị hôn tới mức là khó hô hấp. Trong mơ hồ, quần áo lại bị cởi hơn phân nữa. Anh ôm tổ cổ của Tống Cư Hàng, thở hổn hển mà nói, nè, cẩn thận cánh tay đó. Tống Cư Hàng cười nhẹ đáp, nếu vết thương của em nặng hơn vậy thì liền phiền anh, cho nên giúp em tắm đi. Hà Cố cười mắng, vô lại. Tống Cư Hàng dùng sức để hôn anh một ngụm, kéo anh vào trong phòng tắm. Tống Cư Hàng thực sự giống như lời của hắn ta nói, nghẹn đến hỏng rồi. Sau khi chơi một lần ở khách sạn, về nhà lại dậy vào Hà Cố cả một đêm. Cuối cùng, Hà Cố cũng chẳng biết là do mệt hay là do buồn ngủ mà thần chí không rõ. Cứ mặc cho Tống Cư Hàng muốn làm gì thì làm, trong cái cơn khoái cảm dịch thiên đường và địa ngục đã ngất lên ngất xuống đến tận mấy lần, cùng bừng tỉnh dậy mấy độ. Buổi sáng của ngày hôm sau, Hà Cố vừa mở mắt, thứ đập vào trong mắt chính là cái khuôn mặt lại tuấn tú đã khiến cho hàng trăm triệu fan kia phát cuồng. Vài cái lọn tóc quăng rơi lộn xộn ở trước mắt của Tống Cư Hàng, nhưng mà vẫn không che nổi đi cái nét thâm tình ở trong đáy mắt của hắn ta. Hà Cố nhìn hắn ta 2 giây, liền nhắm hai mắt lại. Tống Cư Hàng cười 2 tiếng, thanh âm lười biếng mà lại gợi cảm. Nè, còn muốn ngủ sao chứ? Đã giữa trưa rồi đó. Hà Cố lần nữa mở mắt ra, rồi chỉ nói. Nè, sao lại không gọi anh chứ? Gọi anh làm gì? Tống Cư Hàng xoa xoa cái đầu của anh. Để anh ngủ cho đã. Hà Cố động đậy, phát hiện ra thắt lưng vô cùng đau đớn. Hạ thân giống như đã mất đi tri giác. Anh đầu đến nỗi là hít một hơi, ngũ quan có một chút vặn vẹo. Tống Càng vội vội sau lưng của anh. Thế nào chứ? Đau sao? Ai da, thắt lưng đau nữa. Thôi được rồi, em sẽ bấm cho anh. Không cần đâu, lực tay có mạnh lắm đó. Tìm không thấy chuyện gì, sẽ chỉ cần bấm thêm càng đau mà thôi. Nè, dành bảo em bấm ở đâu chứ? Hà Cố nằm ngửa ở trên giường. Nè, anh nằm một chút là được rồi. Tống Càng cúi đầu nhìn anh, nhìn không được mà hôn một cái lên trên môi của anh, cười nói: Nè, lần sau đừng có bắt em làm phải nhìn lâu như vậy đó, biết chưa? Em còn trả treo sao? Tống Cư Hàng cười đến mức làm mắt cong tít lên. Nè, mua anh gì không chứ? Em làm cho anh. Đừng mà, em xuống là mua đi. Sao chứ? Nè, em đã còn đặc biệt học xuống bếp luôn đó. Em học ở đâu chứ? Chắc là chữ thầy đã trả cho thầy hết rồi chứ gì. Tống Càng bị môi. Thôi, em xuống lầu mua. Thôi bỏ đi. Hà Cô ôm lấy cánh tay của hắn ta, cười nhẹ nói: Anh không đói đâu. Nè, em ở cạnh là được rồi. Tống Cư Hàng nằm quay về ở trong chăn, ôm lấy Hà Cô. Em cũng không đói được, em đang ăn no rồi. Hà Cô mặc kệ hắn ta, chỉ là im lặng dựa vào trong lòng ngực của đối phương, nghe cái nhịp tim của hắn ta đập từng chút một, cảm giác đặc biệt an tâm. Cái thứ mà anh khát cầu trước giờ cũng chỉ là như này mà thôi, chỉ có thể như này. Tống Cửa Hàng xoa nhẹ cái lòng bàn tay của anh. Nè, anh nghe em nói đi. Bất luận là hôm nay thức dậy nhìn thấy giới truyền thông viết như thế nào thì cũng đừng để bụng, bọn họ đều là một lũ ngu ngốc mà. Yên tâm đi, anh đã mất cảm giác từ rất lâu rồi. Nè, có rất nhiều người hâm mộ chúng ta đó, còn có rất nhiều người thích anh nữa, cho nên anh nên xem mấy cái ấy, phải không chứ? Nè, lại còn có người thích anh sao? Đương nhiên rồi, hiện tại anh có cả một đống fan đó, ngày càng đều không biết chứ gì. Nè, bọn họ bảo là anh vừa đẹp trai vừa thông minh lại có khí chất nữa, nói chúng ta quả thực là ông trời tác hợp. Hà Cô nở ra một nụ cười. Nè, em chỉ chọc anh thôi, có đúng không chứ? Lừa anh làm chi? Tống Càng vươn cánh tay dài, lấy điện thoại từ tủ đầu giường, mở Weibo, tùy tiện mà mở bình luận của một bài viết. Anh tự xem đi. Hà Cô nửa tin nửa ngờ, cầm lấy di động. Tống Cửa Hàng tùy tiện mà đăng cái gì, đều là có mấy trăm nghìn bình luận. Phía dưới cái kiểu gì cũng có mắng chửi, có tần bốc, lại còn có một vài chúc cho hai người bọn họ trăm năm hạnh phúc. Hà Cô thực sự có một chút giật mình. Anh quả thực là không hiểu cái giới trẻ của hiện nay, quá ra xã hội đều là phóng khoáng như vậy hết rồi. Thế nào chứ? Nè, em không lệnh có phải đâu không chứ? Hiện tại là anh nổi tiếng ghê lắm đó. Em biết mà, họ nhất định sẽ nhìn thấy mặt tốt của anh. Hà Cố cười không mà nói. Nè, bọn họ chính là thích em, cho nên mới yêu ai, yêu cả đường đi lối về đó. Nhưng mà chắc chắn vẫn là còn mong em sẽ tìm được người tốt hơn. Ai nói vậy chứ? Tống Cửa Hàng hôn anh thưa là mạnh. Nè, ai tốt hơn người yêu chứ? Hà Cố ngẩn ra, trái tim tê dại một trận. Năng lực tán tình của Tống Cửa Hàng không có ai hiểu hơn anh cả. Mặc dù biết đây chính là cái lời yêu thương, nhưng lọt vào trong lỗ tai cũng là trực tiếp lay động trái tim. Ai tốt hơn người yêu chứ? Cũng chỉ có thiên chi kiêu tử giống như Tống Cửa Hàng mới có thể tràn đầy tự tin mà nói ra những cái lời này. Tống Cửa Hàng nghiêng người nâng má của Hà Cố. Nè, lúc nào chúng ta đi hưởng trùng tầng mặt nhé. Hà Cố cười nói. Trùng tầng mặt cái gì chứ? Nè, hai chúng ta còn chưa từng đi chơi đâu đó. Tống Cửa Hàng không là cẩn thận, nhớ tới Chu Hạnh Nhất, sắc mặt trầm xuống. Anh thích châu Âu, chúng ta sẽ liền đi châu Âu. Nè, châu Âu sao? Anh đều chơi gần hết rồi đó. Nè, đối tượng không phải em thì không tính đi. Em thiệt là. Tống Cửa Hàng nhéo nhéo cái khuôn mặt của anh. Em muốn để cho mọi đoạn hồi ức của anh đều chỉ có em mà thôi, không có kẻ khác. Sao có thể chứ? Tống Cửa Hàng cầm tay của anh, cắn một ngụm, có một chút giận dỗi mà nói. Thì tâm thành tức linh đó. Hà Cô cười nhẹ hai tiếng, lại có một chút cảm khái rồi. Nè, mỗi một đoạn hồi ức của anh quả thật là đều có em đó. Bất luận là tốt hay xấu, vui sướng hay thống khổ, trong tất cả ký ức của anh đều nhớ mãi không quên. Nhất định đều là có Tống Cư Hàn. Người này đã hoàn toàn khắc sâu vào trong sinh mệnh của anh. Trái tim của anh sẽ vĩnh viễn rung động vì con người này. Về sau này, mỗi một nỗi hỡi của anh cũng sẽ được có anh em đó. Tống Cư Hàn nắm chặt lấy tay của anh, vô cùng kiên định mà nói, lần này em sẽ dính thật là chặt. Hà Cô kéo cầm của hắn ta, nhẹ nhàng mà hôn một cái. Được rồi, em nhất định là phải dây chặt đó. Nếu như còn dám là dơ dẫn, cẩn thận anh sẽ thiến em đó. Ngay cả chính anh cũng là không biết cái lời mình nói rốt cuộc là có phải là đùa vui hay là không. Anh đã nhận định Tống Cư Hàn là của anh rồi, anh cũng sẽ giữ thật là chặt. Tống Cư Hàn dùng cái chớp mũi cọ cọ hai mắt của Hà Cố, hôn nhưng mà nói, nè, coi thường em quá nha. Em đã liều cả tính mạng để theo đuổi về tay của mình mà. Cả cuộc đời này đều sẽ không để cho anh rời xa anh nữa đâu, biết chưa? Hà Cô lộ ra một cái nụ cười nhẹ, trong lòng dâng lên cái niềm hy vọng vô hạn vào trong tương lai. Từ 11 năm trước, thiếu niên tuyệt sắc mỉm cười với anh đã gieo một cái hạt mầm vào trong tận đáy sâu của tâm hồn. Phòng mập bão táp qua biết bao nhiêu năm qua đã thanh hoàng giao điệt, cây đã ngã mà rễ vẫn cứ chưa đoạn, cuối cùng là chờ được đến ngày hoa nở đầy cành. Xin chú thích, thanh hoàng giao điệt ý là lá cây đã hết vàng rồi lại xanh, ẩn dụ cho những cái lần Hà Cô đau khổ gọi là vui sướng vì Tống Cư Hàn. Cuộc sống của Hà Cô cũng đã dần ổn định trở lại. Tống Cư Hàn ký hợp đồng với mấy cái người mới có tiềm lực, chỉ là chuyên trách làm âm nhạc, còn những cái việc như PR tất cả đều do công ty phụ trách. Thời gian nhàn hạ đều bên cạnh của Hà Cố. Phía bên Tôn Tình thì thuận lợi ly hôn đối với Lý Thành Tinh. Lý Thành Tinh và Lý Hội đứng trước nguy cơ bị khởi tố về tội hối lộ. Tô Tô chẳng có cần phải bàn cãi, được ở với mẹ, cổ phần cũng là được giải quyết với cái mức giá thỏa đáng với sự trợ giúp của Tống Cư Hàn. Thoát ly ra cái cục diện rối rắm từ Cần Tình, bà đã tính toán sẽ xử lý xong chuyện công ty, chờ khi mà Tô Tô tốt nghiệp tiểu học sẽ đến Bắc Kinh để mà tiếp tục trị liệu, để cho Tô Tô học cấp 2 tại Bắc Kinh. Hà Cô bay qua để giúp bà xử lý cái chuyện công ty, Tống Cư Hàn thì cứ nằng nặc đòi theo. Đi làm cũng là muốn đi theo, đi đâu cũng muốn bám theo anh. Tôn Tình sợ là Tống Cư Hàn quá gây chú ý cho nên đuổi cả hai về Bắc Kinh. Hà Cô thì rảnh rỗi cực kỳ, cảm thấy mỗi ngày cứ ngọt ngào anh em cùng với Tống Cư Hàn chẳng có phải là khách. Vừa hay Tôn Tình là muốn đầu tư cho anh một chút tiền để làm gì đó, anh rốt cuộc là quyết định gây dựng sự nghiệp. Trước tiên anh tìm lại những cái đối tác trước kia, sau đó bắt đầu điều tra thị trường, đồng thời gọi được cái vị trợ lý Trần Sang ở Nam Sang lúc Trương về chỗ của mình. Cô gái tên là Trần Sang này năng lực không mạnh, cũng lại không đủ thông minh, nhưng mà cô có một cái ưu điểm phi thường lớn, chính là nghe lời, bảo làm gì thì sẽ làm đấy, với là hơn nữa nhất định là làm đúng hẹn. Anh bảo Trần Sang liên hệ đến công ty đăng ký giúp mình thuê cái văn phòng, mua vật tư, đồng thời là đăng ký thông báo tuyển nhân viên ở trên mạng. Tống Cư Hàn cũng là không có dám nói mấy cái lời giống như là đừng làm việc, em sẽ nuôi anh nữa. Trước đây, hắn ta đã từng nói một lần, rồi đã bị Hà Cô lườm cho rách mặt. Cho nên, chỉ là có thêm mỗi ngày ai oán mà nhìn Hà Cô bận rộn. Hắn bám riết lấy Hà Cô, Hà Cô lại còn chê hắn phiền phức. Hôm nay, Hà Cô nhận được một cái cú điện thoại xa lạ. Vừa kết nối, bên kia lại liền truyền đến một giọng nam cố ý đè thấp. Chào Hà Tổng, tôi nhìn thấy cậu thông báo là tuyển nhân viên trên mạng đó. Tôi cho rằng bản thân của tôi là hoàn toàn phù hợp với điều kiện tuyển dụng của cậu. À, trên đó là điện thoại trợ lý của tôi. Hà Cố đột nhiên ngẩn người, thanh âm kia rất là quen tai. Anh kinh ngạc hỏi, cô Tổng sao? Cô Thanh Bùi cười ha hả. Anh về nước rồi. Hà Cố vui mừng nói, sao nhanh vậy chứ? Tháng trước liên lạc, anh lại còn nói là chưa xác định mà. Ừ, thì kỳ thực lúc trước là vẫn còn có cứ phần dần đó. Nhưng mà chú nói với anh, chú đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp rồi. Anh liền hơi nhìn không nổi, thế cho nên là quyết định về nước đó. Anh là cũng muốn tuyển nhân viên. Ngày đó, tùy tiện lên trên mạng xem, vừa thấy tên công ty kia đã biết là chú rồi. Hà Cố ngượng ngùng mà nói, là do Tống Cư Hàn lấy bừa đó. Thời điểm mà anh đăng ký công ty, Tống Cư Hàn muốn lấy tên là Hàn Cố cho bằng được. Thì là chẳng ngờ, cư nhiên vẫn chưa đăng ký xong, Vì thế anh đành phải miễn cưỡng mà sử dụng cái tên ấy. Cô Thanh Bùi trêu đùa rất là dễ nghe. Nè, đây là cái số điện thoại mới của anh đó. Hôm nay chú rảnh chứ? Ra ngoài tán gẫu đi. Anh cảm thấy thời cơ chúng ta hợp tác đã tới nơi rồi. Được, đêm đó tiếp anh. Hà cô vui lắm. Kỳ thực thì cái thứ khiến anh đau đầu nhất khi mà mở công ty chính là xã giao. Anh độc lập dẫn dắt cả đội ngũ làm dự án bao nhiêu năm qua. Tất cả các quy trình kỹ thuật đều là hiểu rõ vô cùng. Năng lực cũng là chẳng có thể nào nghi ngờ được. Nhưng mà làm một mình thì anh thực là lo lắng. Ngay cả cái dự án đều là không kéo được. Nếu như có thể hợp tác với cái người cùng khéo giống như là Cố Thanh Bùi, vậy thì thực sự là giải quyết nan đề lớn nhất của anh rồi. Cúp điện thoại, Hà cô nấu cơm, sau đó tắm rửa thay quần áo mới. Tống Càng vừa thấy anh ta tắm rửa thay quần áo, vui vẻ mà cọ cọ anh, lầm lùng nói. Nè, hôm nay ăn tối với nến hả? Nến cái gì mà nến chứ? Anh là phải ra ngoài gặp người đó. Mặt của Tống Càng biết gì ở trong một giây. Lại ra ngoài sao? Nè, tháng này em chưa ăn cơm tối ở nhà bữa nào đâu đó. Anh đợi ngành kiến trúc gần một năm rồi. Không được tìm lại những cái mối quan hệ trước kia hay sao chứ? Huống hồ gì của Tổng đã về nước rồi. Anh là muốn bằng chuyện hợp tác với anh ấy đó. Cô Thanh Bùi sao? Tống Càng trợn trừng mắt. Anh muốn gặp ta hả? Nè, em đừng có tỏ ra cái vẻ kinh ngạc như thế được không chứ? Hà cô vừa mặc quần áo, lại vừa xoa xoa cái mái tóc quăng của hắn ta. Anh nấu cơm cho em rồi, em tận đi nha. Buổi tối lại không cần cho anh. Nè, anh lại còn muốn đi qua đêm sao? Tống Càng nháy mắt nâng lên cao âm lượng, thiếu chút nữa là hét toáng lên. Hà cô nhìn không được mà rụt cổ về lại phía sau, để tay cách xa Tống Càng. Nè, bỏ là quen uống một chút rượu đó, phải về muộn một chút. Đưa em đi đi, em lái xe cho anh. Tống Càng chặn cửa, không cho Hà cố ra khỏi nhà. Em đi làm cái gì chứ? Kỳ quặc lắm đó. Kỳ quặc cái chi chứ? Nè, đưa em ra ngoài, anh thấy mắt mà có đúng không chứ? Nè, lại tôi lái rộng tướng à? Hà cô đè đè hắn ta, đáng tiếc là không đẩy nổi. Tống Càng căm phẫn mà nói. Anh không đi đi, hôm nay anh đừng có một bước chân ra khỏi cái cánh cửa này. Hà cố thở dài, nhìn bộ dạng của Tống Càng là quá cứng rắn. Anh đành phải chấp nhận. Thôi được rồi, nè. Nhưng mà em là phải đáp ứng anh đó. Đối xử cho thật là lễ độ với cô Tổng. Lần đầu tiên, em đã không lễ phép như vậy rồi. Lần này, là không thể nào như thế được. Ok. Nè, mau đi thay quần áo đi. Chờ em đó. Tống Càng cười cười đắc ý, nhanh như tia chớp, hôn lên trên mặt của Hà cố, rồi chạy biến vào trong phòng ngủ. Hà cố ngẫm nghĩ, cảm thấy mình giống như là đưa một đứa trẻ con đi theo. Anh hẹn Cố Thanh Bùi ở chỗ cũ, anh thường cảm thấy rất là kỳ quái. Quán bà nhỏ, chẳng có mấy đông khách, cái vị trí hẻo lánh này tại sao lại vẫn chưa đóng cửa chứ? Cố Thanh Bùi đến rất là sớm, vừa vào cửa, liền nhìn thấy nam nhân tuấn lãng nhã nhặn, ngồi trong góc. Nghe thấy cái thanh âm mở cửa, Cố Thanh Bùi ngẩng đầu, hướng Hà Cố mà cười cười phất tay. Tổng cửa hàng hừ lại một tiếng, Hà Cố quay đầu, cảnh cáo mà nhìn hắn ta một cái, hắn bĩu môi. Cố Tổng à? Hà Cố bước qua, hai người dùng sức để bắt tay của nhau. Hoan nghênh anh trở về. Cố Thanh Bùi cười nói. Nè, cuối cùng, cậu cũng đã trở lại rồi. Đúng là chẳng có nơi nào tốt bằng quê nhà. Gã liếc nhìn Tổng cửa hàng, hiển nhiên là hơi bất ngờ. Hà Cố có phần xấu hổ. Cái kia, cũng đã không cần phải giới thiệu nữa. không cần đâu mà. Tổng đại mình tên với ai? Cố Thanh Bùi khoanh tay mà nhìn Tổng cửa hàng, cười thản nhiên. Chào cậu. Hà cô lấy khuỷu tay lặng lẽ mà hút vít Tống cửa hàng. Tống cửa hàng ở một tiếng không tình nguyện mà vươn tay chào. Cố Thanh Bùi lúc này đây mới chậm chậm mà vươn tay, chậm chậm bắt lấy, rõ ràng là vẫn là ghi nhớ cái môi thù lần đầu tiên gặp mặt. Tống cửa hàng nhíu mắt giận mà không dám nói cái gì cả. Đến đây ngồi đi. Hai người ngồi xuống uống cả một ly chúc mừng Cố Thanh Bùi về nước. Cố Thanh Bùi không khác mấy so với khi mà gặp ở Singapore. Chỉ là cánh mắt dường như đã như một tầng u sầu, chẳng thể nào xóa nổi. Có vẻ như ổn trọng hơn nhiều trước đây rồi. Cố Thanh Bùi kể lại cái việc làm 2 năm qua của mình tại Singapore, cùng với dự định sau khi mà về nước. Mấy năm trước, lúc mà vẫn ở trong nước, gã ta hùng vốn với bạn lập công ty đầu tư. Hiện tại thì cái người bạn ấy đã rút lui rồi. Gã ta vừa lúc tiếp nhận công ty có vài dự án bất động sản là khá có triển vọng, đang chờ khai phá. Chỉ là hiện tại, Thứ nhất là thiếu về tài chính, thứ hai là thiếu người. Nếu nhà cô có thể gia nhập cổ phần thì bất luận là đầu tư tiền hay là tri thức đều là một cuộc hợp tác có lợi cho cả hai bên. Hà cô cũng nói qua về cái tình hình bản thân của mình, hai người cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Hà cô nói, dạ em làm dự án là không tình vấn đề đâu, nhưng mà tài chính lại không có dư giả. Ngày mai em sẽ gọi điện thoại cho mẹ em. Dựa vào ưu thế của dự án ở trong tay của Thu Cố Tổng, bà nhất định là sẽ cảm thấy hứng thú đó. Nè, sao lại không dư giả tài chính chứ? Tổng cứ hàng như mày mà nhìn anh. Hả? Hà cô ngẩn người. Là không có dư giả, trong tay của anh cũng chỉ có 7-80 vạn mà thôi. Tổng cứ hàng mất hứng mà hỏi, thế còn em thì sao chứ? Nè, anh đang ngồi bên cạnh một cái máy rút tiền miễn phí đó, anh có biết không chứ? Cô Thanh Bụi phì cười, ánh mắt xen lẫn về cái phần hâm mộ. Mặt của Hà cô nóng lên. cái này, nè, về nhà nói sau đi. Ở đây cũng có thể nói mà. Tống Cảng liếc Cố Thanh Bùi. Nè, anh cần bao nhiêu để có thể khởi nghiệp chứ? Lát nữa em sẽ báo luật sư để bàn chuyện phân chia của phần danh. Cứ hẹn à? Cố Thanh Bùi cười cười. Nè, vốn khởi nghiệp của tôi lại không thiếu đâu, chẳng qua là cái vấn đề về tiền, ít tiền nhiều mà thôi. Nếu đơn thuần là góp vốn tri thức, tôi sẽ cho Hà cô 10%, góp thêm vốn bằng tài sản của mình. Nhiều nhất tôi chỉ để lại 30% thôi, nhiều hơn không cần. Ra giá đi. Cứ hẹn. Hà cô tăng thêm ngữ khí, chúng ta về nhà nói sau đi. Trước mặt của Cố Thanh Bùi, anh thực sự là không muốn tranh chấp này kia. Tổng cửa hàng nhìn Hà cô rất là không phục, nhưng mà lại thấy cái biểu tình của anh ta nghiêm túc, đành phải đè nén cái cảm xúc của mình lại, không nói chuyện. Hà cô vặn tay. Cô Tổng à, chút nữa em sẽ gửi tài liệu công ty cho anh, em cùng với mẹ em thương lượng một chút. Bất luận cho dù là như thế nào, em thực sự rất là muốn hợp tác cùng với anh. Em là cấp dưới cho anh bao nhiêu năm nay rồi, anh cũng là hiểu tính cách của em nhất mà. Em sợ em không kéo nổi cái dự án này đâu. Cô Thanh Bùi cười ha hả. Nè, anh chỉ đừng quá hiểu chú mà. Năng lực chuyên môn của chú là đứng hàng nhất đó, nhưng mà chú thực sự là không thích hợp làm ông chủ đâu. Chú cần một người trụ tính toàn cực giúp đi, phân công nhiệm vụ cho chú. Mà anh trùng hợp là chính là cái người kia đó. Anh cũng cần người lại đáng tin tưởng giống như chú nhất. Làm việc vừa nghiêm túc lại vừa cẩn thận, cho nên hai chúng ta là cùng nhau nhất định sẽ có khả năng làm nên sự nghiệp lớn đó. Tống cửa hàng ở nơi của Hà cố nhìn công tế hung hăng mà trừng Cố Thanh Bùi một cái. Cố Thanh Bùi điềm tĩnh uống một ngụm rượu, vẫn cứ cười đến không ngừng. Hà cô cũng cười theo. Dạ, em cũng rất có niềm tin. Hai người trò chuyện tới tận đêm khuya, bàn rất nhiều về tương lai, các dự án, vô cùng ăn ý. Hà cô vốn dĩ chính là đang dâng trào nhiệt huyết đối với khởi nghiệp của mình, nay lại bị Cố Thanh Bùi trực tiếp đốt lửa, khiến cho nó càng sôi sục hơn. Tính cách ổn trọng như anh, hiện tại cũng chỉ là muốn xắn tay áo là một phen với Cố Thanh Bùi. Bởi vì là quá phấn khởi, thẳng đến khi mà Cố Thanh Bùi rời khỏi, anh mới phát hiện ra tổng cửa hàng im lặng suốt. Hà cô vỗ đùi cái người đang cúi đầu trên điện thoại nọ. Cửa hàng à, về nhà đâu? Tống cửa hàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, đứng lên đi thôi. Hà cô giật mình đứng lên theo. Làm sao vậy chứ, vẫn không vui à? Không có. Tống cửa hàng kéo tay anh. Uống sai chưa? Không sai đâu, tôi luôn còn tốt lắm mà. Lên xe, Tống cửa hàng thắt lưng xong dàn toàn giúp cho Hà cố khởi động xe, tay phải gạt cần số từ pi lên đi, dừng lại trong giây lát, lại thô bạo mà để trở về cái mức pi, đồng thời tắt luôn ga. Xin chú thích, pi có nghĩa là parking, đậu xe, đi, rồi driver, số tiếng. Hà cô thật là bình tĩnh mà nhìn hắn ta. Trong lòng của em có gì bực bội thì mau nói ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự. Tại sao anh lại không để cho em chi tiền cho anh chứ? Tống Càng còn một chút do dự mà hỏi. Mẹ của anh. Tống Càng cúp lời. Hiện tại chính là dì đang ở Thượng Hải đó, xử lý chuyện của công ty. 1-2 tháng đều là không có thể nào dứt ra nổi đâu. Làm gì có thời gian để mà xem xét công ty của Cố Thanh Bùi chứ? Em nhắm mắt thôi là cũng bằng lòng cho anh tiền đó. Lẽ nào không phải là em tỷ lệ hay sao chứ? Hà cô trầm ngâm một lát. Cửa hàng à, anh vẫn hy vọng là quan hệ giữa chúng ta đơn giản một chút đó. Có thể trong mắt của em là anh không có tiền, nhưng mà trước giờ anh chưa từng cảm thấy là mình thiếu tiền cả. Có bao nhiêu cổ phần anh đều không có để ý đâu. Nếu không được thì anh sẽ góp nhóm tri thức. Dù sao thì anh đây là kiếm như thế nào cũng là sẽ đủ tiêu thôi mà. Cái gì mà gọi là đơn giản một chút chứ. Nếu như anh này coi em là người một nhà thì căn bản sẽ không có phải cân nhắc đến tiền cậu tiền tôi nữa rồi. Tại sao đến cái thời điểm này rồi mà lại có thể nhớ đến mẹ của anh mà lại không nghĩ đến em chứ? Tống Càn nhíu chặt mày, ánh mắt rõ ràng là có một chút thương tâm. Nè, anh vốn không còn là người ngoài mà. Vậy thì tại sao anh lại từ chối em chứ? Hà Cố đột nhiên nổi nóng. Là bởi vì anh không có phải là loại như bố em của nó đâu. Từ khó nghe hơn, anh thực sự là không lúc ra nổi. Anh biết rõ chính mình ở trong mắt của Tống Hà là cái hạng gì. Chẳng lẽ lại còn phải tiếp tục chứng thực hay sao chứ? Trước kia anh nhận các loại quà tặng của Tống cửa hàng chẳng có phải là vì anh cần, cũng là không có phải vì thích thú, chỉ là vì đây là cái lá chắn để cho anh có thể lưu lại bên cạnh Tống cửa hàng. Nhưng mà hiện tại anh lại không có cần cái lá chắn này nữa. Anh muốn quang minh chính đại ở trong cái đoạn tình cảm này. Tống Càng sững sờ cả một hồi lâu mới thấy là nặng nề mà cúi đầu xuống. Giữa hai người vẫn luôn còn tồn tại một cái thùng quả dược, một khi mà nhắc đến sẽ lập tức nổ tung. Một cái là quá khứ, một cái là Tống Hà. Hà Cố vừa bằng chăm ngòi cả hai cái thứ này lên. Hà Cố nhìn cái bộ dáng của Tống Càng khó chịu, trong lòng cũng là có một chút hối hận, nhưng mà không rõ nên làm cái gì bây giờ đây. Anh trước nay chẳng có biết an ủi người khác như thế nào cả. Tống cửa hàng hung hăng nện xuống vô lăng, khàn khàn nói: xin lỗi bố của em. Thôi bỏ đi. Hà Cố trầm giọng: đổi chủ đề khác đi. Tống cửa hàng lắc lắc đầu: nếu như ông ấy không thể nào tôn trọng anh, sau này em cũng sẽ không cần phải về nhà nữa đâu. Ông ấy là những chưa ý thức được gọi là không tin. Anh là người mà em muốn chung sống hết cuộc đời này đó. Ông ấy sớm muộn gì cũng sẽ hiểu thôi. Nè, anh chính là căn bản không có quan tâm ông ta có chấp nhận hay là không. Anh chỉ là muốn cách xa ông ta một chút mà thôi. Anh chẳng ghét Tống Hà, nhưng mà anh lại không thể nào ép Tống cửa hàng làm tổn thương bố ruột của hắn ta được. Cái phương thức tốt nhất chính là mắt không thấy thì tâm không phiền. Anh không muốn làm bất cứ cái chuyện gì mà phải khiến cho Tống Hà khinh thường, cho nên anh từ chối nhận tiền của Tống cửa hàng. Tống cửa hàng gục lên trên vô lăng, vùi đầu xuống thật là thấp, nhìn qua có một chút đáng thương. Hà Cố thở dài, nheo nheo cái cổ của hắn ta. Thôi được rồi, hà tất phải là tự làm khổ mình vì cái này chứ. Tống Càng chậm rãi quay mặt qua nhìn anh, hốc mắt có một chút phím hồng. Em thích anh đó, em muốn đem tất cả những cái điều tốt đẹp nhất đến cho anh, những thứ anh cần đều dẫn đến trước mặt của anh, muốn giải quyết tất cả phiền muộn giúp anh, muốn rằng mỗi ngày đều được nhìn thấy anh cười. Anh có hiểu không chứ? Trong lòng của Hà Cố rung động rồi cười cười. Anh hiểu mà. Em không thích Cố Thanh Bụi, nhưng chỉ cần anh vui em lại muốn ủng hộ anh khởi nghiệp đó, nhưng lại không muốn để cho anh chịu thiệt. Khờ quá. Nè, sao lại phải chịu thiệt chứ? Bọn anh chính là bạn đầu tư mà. Hà Cố bình tĩnh hơn hắn ta. Với lại hơn nữa, anh cũng đã lớn rồi, còn lớn hơn em đó. Để tự giải quyết những đề phiền toái của chính mình. Nếu thực sự có cái gì mà anh không giải quyết được, anh sẽ tìm em để mà hỗ trợ, được không? Thật sao? Thiệt mà, anh cam đoan đó. Tống Càn vươn người qua ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: Hà Cố à, có phải em làm chưa đủ tốt hay là không chứ? Tại sao anh không chịu dựa dẫm cho em dù chỉ là một chút vậy chứ? Anh luôn muốn giữ khoảng cách nhất định đối với em trong mọi mặt về cuộc sống này, không muốn quá mức thân cận đối với em. Hà Cố giật mình: Em nghĩ nhiều rồi đó. Em không có mà. Em cảm giác được đó. Trước kia anh hỏi lời không thể nào dâng cho em hết thảy, nhưng mà hiện tại anh luôn giữ lại một phần, giống như một khi em làm sai cái gì đó, anh sẽ lập tức rút lui. Anh có biết không chứ, điều đó làm cho em sợ hãi lắm đó. Thanh âm của Tống cửa hàng coi một chút phát trung lên. Em không biết liệu mình có phạm lỗi nào mà chính em cũng là chẳng hề biết hay không nữa. Trái tim của Hà Cố có một chút triệu xuống. Anh quả thực là luôn giữ thực lại một phần. Sau khi mà trải qua tất cả mọi chuyện, ai dám dễ dàng bất chấp yêu hết mình nữa chứ. Chỉ là thật không nghĩ tới Tống Kê lại cảm giác được. Nhưng anh đã hết cách rồi. Đây đã là cái cực hạn anh có thể làm được ở trước mắt. Anh xoa đầu của Tống Cửa Hàng, miễn cưỡng mà an ủi. Nè, là do em suy nghĩ nhiều đó thôi. Chúng ta đã nói là phải giải bày hết mọi chuyện, tất cả cho nhau nghe mà. Trong mắt của Tống Cửa Hàng tràn đầy đau thương, nhưng mà không dám để cho Hà Cố nhìn thấy. Hắn cười cười. Vậy là tốt rồi. Hà Cố à, có đôi khi em thật là hy vọng. Những lời còn lại Tống Cửa Hàng không nói ra hết. Hà Cố cũng chẳng hỏi. Anh không biết là Tống Cửa Hàng thật hy vọng cái gì. Có lẽ là nhờ quá khứ ở trước đây. Nhưng mà suy cho cùng, mà họ vĩnh viễn đều không thể nào mà trở lại quá khứ. Anh chỉ là muốn sống thật tốt cho cái tương lai của mình mà thôi. Ngày hôm sau, Hà Cố đã nhận được tài liệu mà Cố Thanh Bùi gửi tới. Trong khi xem, anh cũng là gửi tài liệu cho mẹ của mình. Đọc tài liệu cả buổi sáng, thắt lưng quanh đau xót. Đột nhiên anh nhớ tới sáng nay chưa thấy Tống Cửa Hàng dậy. Anh đi ra khỏi thư phòng, mơ hồ nghe thấy cái tiếng piano truyền đến từ phòng chơi đàn. Diện tích căn hộ ở lót trung tâm thành phố của Tống Cửa Hàng rất là lớn, khoảng hơn 300 mét vuông. Cả cái không gian ở trên lầu đều là chỗ của Tống Cửa Hàng làm việc, có cả cái phòng ghi âm và phòng chơi đàn. Thời điểm mà lắp đặt những cái thứ được lựa chọn đều là vật liệu cách âm chuyên dụng, cho nên Tống Cửa Hàng có động tĩnh gì ở trên lầu, nếu như không tập trung tinh thần thì sẽ không nghe thấy. Anh nhớ tới cái bộ dạng đáng thương của Tống Cửa Hàng ngày hôm qua, có một chút không đành lòng, lấy hai cái bát canh tôm hùm nóng hổi mới nấu xong từ trong phòng bếp bưng lên trên lầu. Anh đi lên trên lầu, đặt cây xuống đất, vừa định gõ cửa lại nghe cái tiếng đàn bên trong có một chút cổ quái. Anh không hiểu âm nhạc, nhưng mà cái tiếng đàn này rõ ràng là quá mức chậm chạp. Tuy rằng là tiết tấu đều đúng nhịp, nhưng mà tuyệt là không có giống người có kỹ năng đàn chuyên nghiệp giống như Tống Cửa Hàng đánh ra. Trong lòng của anh mơ hồ đã nhận ra cái gì đó, vì thế nên nhẹ nhàng đẩy cửa. Tống Cửa Hàng đưa lưng về cái phía của anh, bả vai có một chút nghiêng lệch, rõ ràng chính là khí lực dồn nhiều hơn sang tay trái. Tay phải thì linh hoạt lướt qua cái phím đàn đen trắng, nhưng mà tay trái lại có vẻ là hơi cứng ngắc. Tốc độ di chuyển không thể nào so sánh với tay phải được, cho nên mới tạo thành cái thanh âm lúc nhanh lúc chậm. Vì để theo tiết tấu tay trái, tay phải cũng cần phải chậm lại, cho nên mới khiến cho Hà Cố nghe thấy như vậy. Hà Cố khẽ khẽ mà nắm tay, sắc mặt có một chút trắng bệch. Tống Càng đột nhiên tức giận mà nâng tay trái lên, hắn ta nện trên phím đàn. Âm thanh to lớn cùng những cái tiếng đàn lộn xộn, Tống Càng đau đớn mà tởn gấp, khom lưng ôm lấy cái cánh tay trái của mình. Cửa hàng à? Hà Cố chạy qua vừa la lên. Em dùng sức như vậy làm gì chứ? Xương của em chân chú là thẳng đâu? Anh đau lòng ôm lấy cánh tay của Tống Cửa Hàng, vẻ mặt thất bại ở trên khuôn mặt của Tống Cửa Hàng. Nó chưa kịp thu hồi lại, hung hăng mà châm vào trong trái tim của anh. Sau khi sững sờ, Tống Cửa Hàng làm cái bộ là có việc gì đó rồi cười cười. Nè, anh giờ lúc này vậy chứ? Hà Cố nắm chặt lấy tay của anh ta, trầm giọng nói. Em đừng gấp gáp mà, phục hồi chức năng cần phải có thời gian đó. Em biết mà, em chỉ là tùy tiện thử xem một chút thôi. Tống Cửa Hàng đứng dậy. Ồ nè, canh quanh đâu đó hả? Lúc nãy em mới ngửi thấy đó. Wow, thơm quá đi. Tống Cửa Hàng nói rồi liền định đi qua. Hà Cố ôm chặt lấy hắn ta, ôm thật mạnh về cái lực đạo của một người đàn ông. Chúng ta đã từng giao hẹn ra sao hả? Trong lòng nghĩ cái gì đều phải nói ra đó. Em đừng bỏ lỡ cái cánh tay của anh, đã hồi phục rồi, tại sao vẫn cứ gạt anh chứ? Thần thể của Tống Cửa Hàng nhất thời là cứng ngắc đi. Hắn ta trầm mặc cả một hồi lâu mới chậm rãi nhũn dần xuống, trở tay ôm lấy Hà Cố rồi chỉ nói. Về tính cách của anh khẳng định sẽ ai nấy đó. Em chỉ là không muốn để cho anh suy nghĩ nhiều đâu. Em từng nói rằng cho dù cánh tay này có tàn phế đi, chỉ cần không có việc gì, em cam tâm tình nguyện mà. Chỉ là nó không linh hoạt bằng trước kia thôi. Thật sự chưa có thấm vào đâu cả. Trước mắt của Hà Cố hiện lên cái cảnh tượng cây gậy sắt thô dài hung hăng mà đập lên trên cánh tay của tổng cửa hàng. Cái nỗi sợ hãi ấy, cho dù cả đời này anh đều sẽ không quên. Nhưng điều anh nhớ rõ hơn chính là cánh mắt kiên định mạnh mẽ khi ấy của hắn ta đã làm cho anh thu được cái cảm giác an toàn và cần thiết nhất. Có lẽ chính là cái giây phút đó anh ý thức được anh không có cô độc ở trên thế giới này. Có người nguyện ý chẳng mang tất cả mà bảo hộ cho anh. Anh thang nhẹ một tiếng. Nè, anh tin tay của em sẽ hồi phục mà. Bác sĩ cũng đã từng nói như vậy. Chỉ là cần một ít thời gian thôi. Nhưng mà em không nên tự mình chịu hết đựng tất cả những cái điều ấy mà. Anh biết âm nhạc là quan trọng bao nhiêu đối với em. Tống Cai nở ra một cái nụ cười. Không quan trọng bằng anh đâu. Anh dậm nhạc. Em đó, không có cần phải đăng lên mà cần để so sánh đâu. Chúng ta đều ở đây. Vành mắt của Tống cửa hàng thoáng cái có một chút ướt át. Hắn liêm liêm môi, nhìn không được mà bật cười. Một người về tốt nhanh. Em biết đi đâu để mà tìm chứ. Hà Cô cũng phì cười, dùng sức để mà thổi vào trong lưng của hắn ta. Đến, uống canh đi. Uống xong, anh sẽ luyện nàng cùng với em. Nè, em không luyện đâu. Cả ngày, anh đều chẳng có để ý tới gì tới em đó. Hiện tại khó khăn lắm, mới có thể tìm tới đây. Tống Khang bừng khay, đặt lên trên bàn. Nè, để em nếm thử cái đã. Nè, lần đầu tiên, anh nấu cái tôm hùm đó. Sao tôi hay làm mấy cái món này ít như thế nhỉ? Ừ, phần lớn đều cho người ta tặng thôi. Tống Khang thử một ngụm, rồi tán thưởng nói. Ngon thiệt đó. Lần đầu tiên làm, mà đã ngon như thế này rồi. Dẫu kem chính là giỏi nhất, yeah. Hà Cô lườm hắn ta, cười nói. Là nơi hất như gì? Anh cũng múc thử một thìa. Hương vị quả thật là không tồi đó. Anh đã tìm cách nấu trên mạng, cho không ít bơ. Em đó, đừng có nhiều. Bị Vanessa mà biết, chắc chắn sẽ chơi cười đó, biết chưa? Tống cửa hàng chẳng có hề để ý mà nói. Em béo lên à, nè, đâu có đâu chứ. Không có. Mà anh hình như là bé hơn rồi đó. Hà Cố sờ bụng. Từ sau khi mà bỏ rèn luyện rồi, cơ bụng đều có điểm lỏng lẻo. Trước khi mà theo Tống cửa hàng, anh không có cái khái niệm gì đối với tập thể hình. Sau là vì để bớt đi chênh lệch khi mà đứng bên cạnh của hắn ta, anh mới bắt đầu đi học cái cách để ý ngoại hình của chính mình. Bởi vì Tống cửa hàng, anh quả thực là lưu lại một chút thói quen tốt. Nè, ai nói gì chứ? Không bé một chút nào cả. Tống Khải đầu con người, chắc là nhớ đến cái bạn thân của mình trước đây thường xuyên cười nhạo cái vóc người của Hà Cố gầy gò, mặc quần áo quê mùa. Nè, anh đã quên lời của em đó lúc trước à? Dù cho béo lên, em cũng là không để ý đâu. Hà Cố cười cười. Nè, anh chính là không muốn hết tướng đâu. Ngày mai, anh và em sẽ cùng nhau về buổi sáng. Nè, em sẽ là buổi sáng về không nổi đó. Tống Khải liêm liêm cái khóe miệng, cười cười giống như là cái con mèo thỏa mãn. Nhất là nếu như buổi tối mà làm quá mức. Để cho lộ lực thị. Hà Cô sợ hắn ta càng nói lại càng không biết xấu hổ, nên vội vã nhét thìa vào trong miệng của hắn ta. Ăn của em đi, nói nhiều gì vậy? Tống cửa hàng cười cười nhẹ đến không ngừng. Nè, đúng rồi, ngày mai anh đi đánh bóng với cô tổng đó. Nụ cười của Tống cửa hàng cứng lại. Hà Cô mau chóng bơi thêm một câu. Em có đi không chứ? Đánh bóng gì? Tống cửa hàng không quá cao hứng mà hỏi. Đánh gôn. Nè, thời tiết xấu như thế này còn đánh gôn sao chứ? Đổ nước chắc rồi. Ừ, anh ấy có người hẹn đó. Anh vừa hay là qua đó để bàn chuyện nhanh của phần. Em đi. Tống khang dùng ngón tay lau cái nước canh ở bên khóe môi. Ánh mắt hơi hiếp lóe ra cái tia tinh quang. Buổi sáng của ngày hôm sau, Thiếu Tùng đưa tới một bộ đánh gôn cao cấp mới. Hà Cố bất đắc dĩ mà nói. Nè, em đã tiêu tiền lên từ đó rồi. Nhà anh cũng có một bộ đó. Tống cửa hàng đội mũ lưỡi trai giúp anh, sung lên mà nói. Hà Cố à, nhà của chúng ta sau này là phải làm kinh doanh rồi đó. Người trên thương trường đều là những cái bao phải mà thôi. Nếu nhanh không trang bị từ đầu cho đến chân, người ta sẽ chẳng thèm để vào trong mắt đâu. Hắn cười cười, rồi hôn Hà Cố một cái, cong cái khuỷu tay đến đây đi. Anh đưa em theo, tuyệt đối sẽ cho anh mặt mũi đủ mà. Hà Cô mỉm cười, làm ra cái động tác giống hắn ta, lại còn cua cua cái cánh tay. Nè, anh đưa em theo, chẳng phải là nên làm cho em cây nhận hay sao chứ? Tống Cơ Hàng nhanh chóng kéo tay của anh, nghiêng đầu dựa lên trên vai của anh, làm đúng nói. Hà Tổng à, dẫn người ta ra ngoài chơi nha. Nha. Hà Cô quả thực là giờ khóc giờ cười. Ai có thể tưởng tượng nổi vương tử người lai tao nhã thần bí trước mặt kẻ khác sẽ có đủ cái loại hình hành lạ vi làm cho người ta mở rộng tầm mắt này đây chứ. Tài xế đưa bọn họ đến hội sở. Cô Thanh Bùi đang nói chuyện trời đất đối với một đám lão đầu. Giữa một đám phú tường chỉ có gã vừa đẹp trai lại vừa trẻ tuổi, liếc mắt một cái thực sự là chói mắt. Cô Thanh Bùi nhìn thấy bọn họ, vẫy vẫy tay. Hà Cố à, tóc đẹp minh tinh. Ồ, nè, đây chẳng có phải là minh tinh kia sao? Một lão tổng kinh ngạc hỏi. Tống Cư Hàng lộ ra một cái nụ cười chuyên nghiệp. À, chào các vị, tôi là Tống Cư Hàng. Nè, con gái của tôi, nó rất là thích cậu đó. Có thể ký tên giúp tôi chứ? À, không thành vấn đề đâu. Người trong hội sở là không có nhiều lắm, nhưng mà tất cả ánh mắt đều bị Tống Cư Hàng hấp dẫn. Cho dù là những cái người đàn ông trung niên hoàn toàn là không có theo đuổi thần tượng, không nghe ca nhạc, nhìn thấy mỹ mạo cơ hồ là mang theo tính xâm lược của Tống Cơ Hàng, cũng khó mà tránh nhìn nhiều thêm vài lần. Cố Thanh Bùi cùng với Hà Cố đứng ở một bên, nhìn Tống Cơ Hàng ký tên cho người thân của các sếp lớn. Cố Thanh Bùi lại cười mà nói. Nè, ngay cả người tôi này đều bị hắn ta đó. Tống Cơ Hàng quả thực là rất hot nhỉ. Hà Cố gật đầu. Nè, bất quá thời gian giải trí là đổi mới rất nhanh đó. Qua vài năm, nhiệt tình đối với cô ấy cũng sẽ mất đi. Thời điểm kia Tống Cơ Hàng có thể tự do đi dạo ở trên phố cùng với anh ta rồi. Rất tốt đó. Cô Thanh Bùi cười nói. Cái gì tốt chứ? Chú và anh ta trông rất xứng đôi. Hà Cố ngượng ngùng nói. Miễn cưỡng cho qua được đó. Đúng lúc này, phía cửa lại truyền đến cái thanh âm phục vụ đón khách. Hai người theo bản năng nghiêng đầu, sau đó ngây ngẩn. Hai năm nhưng hôm nay đều là tướng mạo bất phàm, một người thì bá khí nội liễm, một người thì cà lơ phất phơ, chính là Nguyên Dương cùng với Bành Phóng đã lâu rồi không thấy. Hà Cô là có thể nghe được cái thanh âm của Cố Thanh Bùi, nuốt nước miếng bên cạnh. Anh nhìn về cái phía của Cố Thanh Bùi, ánh mắt của gã ta thẳng thắp mà nhìn chằm chằm. Nguyên Dương nhìn không ra suy nghĩ. Ôi, cô tổng sao? Hà Cô sao chứ? Bành Phóng ngơ ngón tay kẹp cái đứa thuốc chỉ cho bọn họ. Sao trùng hợp như thế nhỉ? Người kia. Ánh mắt của y rơi trên người của Tống Cửa Hàng, lập tức giống như là gặp quỷ, trợn trừng mắt lùi ra sau vài bước, vừa lúc đụng phải Nguyên Dương. Nguyên Dương đè lại cái bờ vai của y, đẩy ra, sau đó lập tức đi tới trước mặt của Cố Thanh Bùi, khẽ cười nói. Trùng hợp thật đó, cô tổng à. Cố Thanh Bùi thở đáp. Không phải là trùng hợp, bất kể lớn như vậy mà, tùy tiện liền có thể đụng mặt. Đúng vậy, nhìn qua rất là giống như tôi đã theo dõi anh đó. Hà Cô cùng với Bành Phóng hàn huyên trong vài câu, vừa theo cái bản năng nhích lại gần bên cạnh của Cố Thanh Bùi, muốn ngăn trở Nguyên Dương dù chỉ là một chút thôi. Bình tĩnh mà xem xét lại, Nguyên Dương đã thay đổi rất là nhiều. Lần đầu tiên gặp mặt Nguyên Dương, hắn đã để cái quả đầu kiểu như là hận không thể nào cạo trọc lóc đi, tựa hồ như khắp người đều giống với cái mái tóc ngắn ngủn ấy, mang theo kim nhọn, ánh mắt lạnh ngạo, cái vẻ mặt ngang ngược ỷ vào tuổi trẻ coi thường cả thế giới. Tuy nhiên, Nguyên Dương của hiện tại, mặc dù là cái bộ quần áo thể thao rộng tung tình, cũng lại không che khuất nổi cái vẻ già dặn và trầm ổn của cái làm kinh doanh. Mới có 2 năm thôi, một người từ tướng mạo chẳng hề thay đổi, song khí chất lại có thể biến đổi hoàn toàn. Nhưng mà Nguyên Dương như vậy, ánh mắt tự như lan hộ, muốn giấu đều là giấu không được. Lúc nhìn Cố Thanh Bùi làm cho người ta có một chút sợ hãi từ trong tận đáy lòng. Nguyên Dương sao chứ? Tống Cơ Hàng mọi người nói. À, vậy mà gặp phải hai người đây đó. Hắn ta ngoài cười nhưng trong không cười, liếc Bành Phóng một cái. Bành Tổng à? Bành Phóng ngượng ngùng. Cho anh. Y có một cái điểm là không dám nhìn thẳng vào trong mắt của Tống Cơ Hàng, dẫu sao thì cũng cảm thấy chột dạ. Cố Thanh Bùi không có cho Nguyên Dương cơ hội để mà nói chuyện cùng với mình nữa. Gã ta giới thiệu giữa các ship lớn với nhau, thái độ đối xử với Nguyên Dương chẳng có khác gì là người khác. Hà Cô kéo Tống Cơ Hàng sang một bên. Nè, có phải làm đã gọi Nguyên Dương tới không chứ? Tống Cơ Hàng chớp chớp mắt. Em gọi cô ta đến làm gì chứ? Em đã có quen. Hà Cô nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn ta một cái, nhất thời cũng lại không dám xác định. Tống Cơ Hàng khoanh tay nhìn hai người rồi cười nhẹ nói. Nè, con người của Cố Thanh Bùi, ngay cả cái khối xương cứng như là Nguyên Dương đây đều có thể gặm đó. Khó bảo là anh ta đảm bảo rằng anh ta sẽ không quyến rũ những người khác. Nè, anh đó nên tránh xa ta một chút nghe chưa? Hà Cô hừ nhẹ một tiếng. Cô ta biết kiềm chế hơn em nhiều đó. Tống Cơ Hàng lập tức á khẩu, cả người trở nên yếu xìu đi. Ngày đó cơ hội tất cả mọi người đều không có lòng dạ nào để mà đánh gòn. Cố Thanh Bùi thì luôn miệng nói về dự án của chính mình, từ đầu cho tới cuối đều không nhìn lấy Nguyên Dương. Nguyên Dương thì cố tình đứng ở bên cạnh, chốc chốc nói chen vào mấy câu. Hà Cô càng nhiều người thì càng trầm mặc hơn, chỉ có thể đứng gần Cố Thanh Bùi, thỉnh thoảng là cười cười với mấy sếp lớn. Tống Cửa Hàng đồng dạng chẳng nói một lời nào, vẫn là rất đề phòng Cố Thanh Bùi. Bành Phong chính là đáng thương nhất, bị Nguyên Dương ngó lơ, cũng là không có dám đến gần Tống Cửa Hàng. Cuối cùng lại bị ép chỉ có thể trò chuyện cùng với Katie. Katie chính là nữ có vài phần tư sắc, cho rằng Bành Phong coi trọng mình. Nếu bóng nói gió là muốn lưu điện thoại, Bành Phong hiển nhiên là cái kẻ mắt để cao hơn trên đầu. Y chỉ điềm tĩnh mà trốn tránh, cuối cùng thật sự là không có biện pháp, bèn lôi kéo Hà Cố tán gẫu. Katie, nhân viên bán cây kéo bao gậy hay làm két là những cái nhân viên phục vụ được thuê để mà kéo bảo quản những cái bao đựng gậy đánh gòn cho khách chơi trên sân gôn. Tại các sân gôn, hầu hết những người đảm nhận cái công việc này đều là phụ nữ. Đây là một cái nghề để phục vụ cho những khách chơi gôn. Hà Cố à, lâu quá không gặp, thế nào chứ, bận gì thế? Lời này thật sự là có một chút dư thừa. Có một đoạn thời gian Hà Cố liên tục xuất hiện ở trên đầu tin tức cùng với Tống Cửa Hàng. Bành Phong là cái kẻ thích hóng chuyện như vậy, không có khả năng là không biết anh thế nào. Nhưng mà Hà Cố vẫn là nói cho có lệ. Mẹ của tôi sinh bệnh, bận chăm sóc bà. Đây là chuyện lớn đó. Bệnh gì chứ, cần giúp đỡ không? Bệnh tình không chế rất là tốt đó. Nếu có chỗ của mình tổng giúp đỡ, tôi đã nhất định là không khác gì đâu. Bành Phong cười cười, sau đó lén lén mà liếc nhìn Tống Cửa Hàng một cái, mang theo một chút ý tứ lấy lòng, rồi nói. Nè, hai người hiện tại thật là tốt đó, thật khiến người ta hâm mộ mà. Gọi thật là ông trời tác hợp. Hàng lông mày của Tống Cửa Hàng quả nhiên đã giãn ra một ít, rồi cười nói. Bành Phong à, cậu tin mắt thật đó. Đúng thế mà, vừa nhìn thấy đã thấy là tướng mạo hòa hợp rồi, bên nhau đến khi răng đầu đồ bạc. Bành Phong chỉ là kém dừng thẳng cái ngón tay cái. Nguyên Dương cho y là quá mức ba qua. Trừng im. Nè, cậu là xem tướng số từ khi nào vậy chứ? Chỉ nên hót là giỏi thôi. Hết nè. Tôi biết gì, lẽ cậu phải nói cho cậu chắc à? Sớm nói ra sẽ hụt chết cậu thôi đó. Bành Phong có một chút xấu hổ. Tống Cơ Hàng mặc kệ Bành Phong rốt cuộc là biết xem hay là không, hắn ta nghe thấy vui là được rồi, lẽ còn đắc ý hết hết cầm đối với Hà Cố. Vậy mặt nghe thấy chưa? Hà Cố giờ khóc giờ cười. Đánh gôn xong, Cố Thanh Bùi là phải đi ăn cơm cùng với mấy ông sếp của mình, vốn dĩ chính là gã ta tổ chức, đương nhiên cũng là muốn trước sau vẹn toàn, đành phải khách khí mà nói với Nguyên Dương. Tôi biết Nguyên tổng và Bành tổng đây chắc chắn là bộ bị công việc rồi, không phiền quấy rầy hai người nữa, hôm nào tôi sẽ tìm hai người tụ họp. Anh đánh mắt về phía Hà Cố. Đi thôi. Nè, tôi không bận đâu. Nguyên Dương tựa tiếng phi tiếu mà nói. Hôm nay vừa dặn đã rỗi, cùng với mọi người tán gỗ cũng rất là ăn ý đó. Tôi vẫn là chưa trò chuyện đủ. Bành Phong lé mắt nhìn người nọ, lòng trắng trợn hơn phần nữa. Một giám đốc lập tức nói. Vậy là vừa hay à, cùng đi ăn cơm đi, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Cô Thanh Bùi nheo mắt nhìn Nguyên Dương. Bành Phong khoát tay. Nè, tôi thật sự là có chuyện đó, xin mời phép đi trước. Cô Tâm à, buổi tối em cũng là có hẹn đó, em về trước đây. Hà có biết hôm nay cô Thanh Bùi đã hẹn nhiều người như vậy là muốn bàn chuyện hợp tác, nhưng mà Nguyên Dương ở đây tối nay căn bản là không bàn được chính sự gì rồi, anh vẫn là quyết định từ bỏ. Kỳ thực anh cảm giác được cái việc giữa cô Thanh Bùi và Nguyên Dương nó chưa có xong, bất kỳ chuyện gì, sớm muộn gì đều là phải có kết cục. Cố Thanh Bùi muốn tranh cũng tranh không nổi. Cố Thanh Bùi hết cách, đành phải để cho Nguyên Dương đi cùng. Trên đường về nhà, Cố Thanh Bùi hỏi Tống Cư Hàn. Nè, Nguyên Dương thực sự lại không phải em tìm tới chứ? Tống Cư Hàn bày ra một cái vẻ vô tội. Không phải à? Vậy thì tại sao lại trùng hợp như thế chứ? Hơi nè, trên thế giới này nhiều chuyện trùng hợp lắm đó. Tống Cư Hàn chuyển chủ đề. Bụi tôi muốn đi đoạn chứ? Em muốn ăn cái gì? Em nghe lời của anh. Tống Cư Hàn lộ ra một cái nụ cười mê người. Hạt cô có một chút chưa không nổi. Tống Cư Hàn liên tục tỏa ra hormone, xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ra đường xem. Tống Cư Hàn nghiêng người. Nè, gần đây mới mở một khách sạn đó. Tầng thượng là một cái căn phòng xoay tròn, chúng ta lại có thể vừa ăn cơm vừa thưởng thức cảnh đêm. Cuối cùng hắn ta nhán môi hôn cái đôi mặt ấm áp lên trên tay của Hạc Cố, nhỏ giọng nói: khách sạn kia cao lắm đó, làm thành cửa sổ cũng là sẽ không bị nhìn thấy. Thân thể của Hạc Cố rung lên, có tật giật mình mà nhìn thoáng qua tài xế, thấy tài xế là không hề phản ứng, chẳng biết gã ta đã nghe thấy là chưa. Nhưng mà hai gò má của anh vẫn cứ nóng bừng, đẩy Tống Cư Hàn ra. Tống Cư Hàn mỉm cười mà nhìn anh: đi không chứ? Hà Cô ho nhẹ một tiếng: tùy em thôi. Tống Cư Hàn cười vang, nói với tài xế: nè, đến khách sạn ý ý đi. Căn phòng xoay tròn khách sạn kia quả thật là cực kỳ độc đáo, đồ trang trí vô cùng xa hoa, phong cách nghiêng về cái phía dùng để làm ăn buôn bán. Nhưng mà nếu nhìn nó rõ là tình nhân vào, chỉ cần đợi khoảng nửa tiếng thôi liền đã thay đổi xong cả cái căn phòng xoay tròn một vòng. Nó hết 2 tiếng có thể ngắm trọn cái cảnh đêm tốt nhất. Thực sự là tiền nhiều đốt tay mới có thể ở đây. Sau khi mà cái căn phòng kia xử lý ổn thỏa rồi, Tống Cư Hàn đặt món, đồng thời đặc biệt dặn dò lúc nào hắn ta gọi điện thông báo mới có thể mang lên. Cúp điện thoại, hắn liền kéo Hà Cô vào trong phòng tắm triền miên mà tắm uyên ương. Uyên ương chính là một cái loại vịt đậu cây kích thước trung bình. Cái con được ở trên cổ có lông mã màu trắng dài, cánh to đẹp. Con cái thì cũng có lông mã, cánh xấu. Con được gọi là uyên, con cái gọi là ương. Vậy cho nên ở đây tác giả mới nói là tắm uyên ương. Từ phòng tắm đi ra, bọn họ rửa sạch cả ngày mệt mỏi, nhưng mà vận động xong bụng đã kêu vang lên. Tống Cư Hàn gọi người mang thức ăn lên, bọn họ mặc áo tắm ngồi cước trước cửa sổ ăn cơm. Hà Cố nhìn cảnh đêm phồn qua sầm ức ở ngoài cửa sổ, trong lòng rất là cảm khái. Nè, có tiền thì là tốt đó, khó trách người nào cũng là muốn kiếm tiền. Tống Cư Hàn cười hỏi: nè, sao đột nhiên lại nói như vậy chứ? Chẳng phải trước giờ anh luôn coi tiền là nhật ngoại thân hay sao? Anh nghĩ tới cô tổng đó, anh ấy luôn sống rất là khôn ngoan. Con người thực sự là cần phải có cái sự nỗ lực cùng với gia tâm như anh ấy mới có thể có thành công được. Đây cũng là nguyên nhân anh muốn đi theo anh ấy. Anh ấy có thể khích lệ anh. Tống Cư Hàn bị môi: shit, nè, anh sùng bái anh ta như vậy đó hả? Lúc này lại còn bắt chết tên ta. Hà Cô nhìn hắn ta một cái, phi một tiếng, nở ra nụ cười. Nè, rốt cuộc em nghe cái gì chứ? Cô tổng cũng đâu có để ý anh, anh cũng chỉ coi anh ấy là bạn thôi. Em có cứ có cái địch ý với người ta làm gì chứ? Anh ta sao? Em chính là cảm thấy không vừa mắt đó, quá vô trá. Ai biết trong lòng này đang mưu tính cái gì chứ? Nè, dù sao cũng không có phải là mưu tính của anh mà. Bọn trước kia chính là đồng nghiệp của nhau, hiện tại là công tác. Em phải đáp ứng anh chứ. Thứ nhất, cư xử kiềm nhẫn với anh ấy. Thứ hai, không cho phép suy nghĩ linh tinh, được chưa? Tống Cư Hàn bỏ đĩa xuống, bộ dạng không tình nguyện. Đã biết rồi. Sau đó lại cái thầm tiền: nè, sớm muộn gì cũng sẽ có người trừng trị anh ta thôi. Cái gì chứ? Không có gì. Tống Cư Hàn hót rót ly rượu cho Hà Cố. Cùng ly. Chúc mừng, anh ở trước mắt của em. Hà Cố cười cười, nâng chén khẽ chạm. Xin chúc mừng, em ở trước mắt của anh. Buổi tối ngày hôm ấy, Tống Cư Hàn tận dụng hết mọi thứ ở trong căn phòng, để Hà Cố ở trước cửa sổ cứ tùy ý mà xâm phạm. Cảm giác hổ thẹn giống như bị người ta nhìn thấy đã khiến cho thân thể của Hà Cố đặc biệt mẫn cảm. Ngày hôm sau, Cố Thanh Bùi gọi điện thoại cho Hà Cố, không nhắc đến cái chuyện hôm qua nữa, chỉ là bàn công sự mà thôi. Chưa qua bao lâu, Hà Cố liền lấy được một cái khoản tiền từ chỗ của Tôn Tình, chính thức quyết định gia nhập cổ phần vào trong công ty của Cố Thanh Bùi. Sau đó hai người lại còn phải nói chuyện hợp đồng. Vì bận cái việc này, tần suất gặp mặt cũng là tăng lên đến từng mấy lần. Tống Cư Hàn giận mà chẳng có dám nói gì. Có thể đi cùng liền theo đuôi. Hà Cố phát hiện ra từ sau khi mà Tống Khang chuyển sang hoạt động ở sau sân khấu, thời gian rảnh rỗi qua thật là tăng hơn nhiều. Nhưng anh lại trở nên quá bận. Không có phải là bận gây dựng sự nghiệp, mà chính là bận để chăm sóc cái đứa nhỏ. Chính là chăm sóc Tống Cư Hàn đó. Vạn vật bước vào trong tiết trời mùa thu ảm đạm, sự nghiệp của Hà Cố lại bừng nắng tựa như mùa xuân. Sau khi mà trở thành đối tác của Cố Thanh Bùi, anh lập tức lấy về một dự án. Một dự án mà anh phải độc lập dẫn dắt ca đội để hoàn thành ở trên ý nghĩa thực sự. Cùng lúc đó, một người mới do Tống Cư Hàn bồi dưỡng đã nhanh chóng phất lên, làm cho cái tên Tống Cư Hàn cùng với tình yêu đồng tính truyền kỳ của hắn ta lần nữa lại lọt vào trong tầm mắt của công chúng. Chẳng qua là khác với cái lời chửi rủa phê phán một năm về trước. Lần này, bất luận là truyền thông hay là dân mạng, lời chúc phúc của họ càng ngày lại càng nhiều. Hai người đều có một chút bận rộn, nhưng mà mặc kệ bận rộn cho đến đâu, họ đều vẫn sẽ cố gắng về nhà ăn cơm. Cánh tay của Tống Cư Hàn hồi phục rất là tốt, cứ hay rảnh rỗi là ở nhà. Hắn ta sẽ bày ra các trò lãng mạn. Trong cuộc sống vĩnh viễn không thiếu niềm vui, dưới cái tình yêu trai đầy nhiệt tình cùng với ngọt ngào của Tống Cư Hàn, ngay cả người cứng ngắc giống như là Hà Cố cũng đã bắt đầu học được cái cách mua đóa hoa ở trên đường tan tầm để có thể trang trí bàn ăn. Đi ngang qua trung tâm mua sắm, sẽ sẵn sàng mang về cho Tống Cư Hàn cái lọ nước hoa mới nhất. Từng chút một đem khăn mặt, cốc uống nước, dép lê, áo ngủ đều đổi thành đồ đôi. Vanessa từ bỏ không ít công việc ở nước ngoài, bắt đầu cố gắng hết khả năng để có thể lưu lại trong nước đối với thời gian dài nhất có thể. Bà đã từng nói với Hà Cố, Hà Cố đã thay đổi để cho Tống Cư Hàn, bà là phải thử thay đổi vì Tống Hà. Chuyện này bà nên làm từ 20 năm trước mới đúng chứ. Nhưng đối diện với cuộc hôn nhân làm cho người ta thất vọng của năm ấy, bà đã lựa chọn trốn tránh. Hiện tại bà lựa chọn giải quyết. Vì thế cái vị nữ thần không tuổi này cũng là dung nhập cuộc sống của Hà Cố cùng với Tống Cư Hàn, đảm đương cái nhiệm vụ quà giải giữa bọn họ và Tống Hà, khiến cho Hà Cố giảm bớt đi khá nhiều cái sự oán giận đối với Tống gia. Tôn Tình thì thu xếp công chuyện của công ty đâu vào đấy, cơ bản đã ổn thỏa rồi. Bà dự tính sang năm chờ khi mà Tố tốt nghiệp tiểu học liền đưa bé chuyển đến Bắc Kinh sống cùng với con trai mình. Hà Cố thường xuyên ngẩn người, sau đó nghĩ tới Tống Cư Hàn, nghĩ tới cuộc sống hiện tại của mình. Anh cảm thấy cuộc sống này như bây giờ rất là hoàn mỹ. Có người thân, có người yêu, có sự nghiệp. Người thân của anh không được hoàn chỉnh, với lại hơn nữa lại còn sinh bệnh. Người yêu đã từng khiến anh tổn thương tới mức là thương tích lại mình, sự nghiệp gây dựng và đầy những cái chuyện vụn vặt cũng là chẳng kiếm được mấy tiền. Nhưng anh cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì người thân anh ít nhất vẫn là sống khỏe mạnh. Người yêu của anh hiện tại là đối xử với anh rất là tốt, sự nghiệp làm cho anh cảm thấy rất là phong phú. Chẳng một ai có thể có cuộc đời không một chút tì vết. Nhưng cái tì vết của anh nó không che lấp được cái ánh ngọc, vì thế cho nên anh hài lòng. Hơn nữa, trải qua phong bão bão táp, anh lại càng quý trọng cái sự yên bình hiện tại. Anh nguyện ý dùng cái lòng khoan dung cùng với kiên nhẫn lớn nhất để có thể kinh doanh cuộc sống của chính mình. Bỗng một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cái vòng eo của anh từ phía sau. Anh khẽ nhếch khóe miệng, thả lỏng mà dựa sát vào trong lòng ngực dày rộng ở sau lưng. Nè, trễ giờ rồi sao? Nè, nghĩ gì đó? Đừng ngờ người như vậy. Nghĩ đến em. Hà Cố quay đầu, mỉm cười mà hôn hắn ta. Tin không chứ? Sao lại không tin chứ? Nè, trong đầu của anh tất cả đều chỉ có em là đúng rồi. Tống Cư Hàn thu chặt lại cánh tay, ngửi ngửi cái mùi hương ấm áp dễ chịu ở trên da của anh. Chồng em thôi, anh nghĩ đến mẹ đó. Tống Cư Hàn hừ đó. Anh đó, nếu mà cô dễ nghe không được hả? Nè, em muốn câu gì vậy nghe chứ? Hà Cô thích cái bộ dạng của Tống Cư Hàn kinh ngạc, vô cùng thú vị. Muốn nghe. Tống Cư Hàn nghiêng đầu để mà xem xét. Thôi đi, nè. Nếu nhanh đột nhiên nói ra mấy cái lời tình tứ, chắc em đây sẽ bị vợ cho chết mất thôi. Hà Cô cười nói. Em biết là tốt rồi. Nè, kỳ thực anh chẳng nói gì cũng là không sao đâu. Tống Cư Hàn nhẹ nhàng cắn lên trên cổ của anh. Anh nên dễ nghe là đủ rồi. Nè, sao con người của em, dù là cái điều gì, đều có thể nói sang cái chuyện đó thì thế chứ. Ở cùng nhau lâu đến như vậy, Hà Cô cũng đã thường xuyên bị cái sự mặt dày của Tống Cơ Hàng làm cho chấn kinh. Thì bởi vì vừa nhìn thấy anh đó, em lại nhìn không được mà nghĩ về cái chuyện đó thôi. Ví dụ như là hiện tại đây, Tống Cơ Hàng mạnh mẽ mà bê bổng Hà Cô, ném anh lên sofa, sau đó tự mình mà nhào tới. Hai người nhìn nhau dừng 2 giây, rồi tiếp đó cười ngặt nghẽo. Tống Cơ Hàng thật là ôm nhu mà hôn lấy môi của Hà Cô. Cuối tuần này đừng ra ngoài chứ, ở nhà với em đi. Được, em muốn làm gì chứ? Tống Cơ Hàng vùi đầy vào trong ngực của Hà Cô, lắng nghe cái tiếng tim đập trầm ổn của đối phương, mỉm cười mà nói. Không muốn làm gì cả, chỉ là mệt mà thôi. Muốn được bên anh 2 ngày này, chẳng muốn gặp ai cả, cũng là chẳng muốn đi đâu. Ừ, anh cũng vậy đó. Ngón tay của Hà Cô quấn lấy cái sợi tóc quăng mềm mại của Tống Cơ Hàng, thật là lặng lặng mà nhìn lên trên trần nhà, trong mắt tràn đầy ý cười mềm mại. Chúng ta ở nhà không gặp ai, không đi đâu hết, được chứ? Chỉ cần ở bên nhau, xuất hiện trước mắt của đối phương, ở trong tầm tay của đối phương, cho dù là cái nơi quen thuộc nhất, trải qua cuộc sống bình thường nhất, từng giây từng phút kia cũng là một cái khoảng thời gian tươi đẹp và đáng để ghi nhớ thật cẩn thận. Đam mỹ một thời cuồng say, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 18. Tống Cơ Hàng dẹp vào một lần còn chê chưa có đủ thì bị Hà Cố kịp thời đẩy ra. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ không